Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1486, chương 1486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh nhíu mày, đã có người ở bên cạnh chỉ trò trò. Hơn nữa mấy người Diệp Quốc Sinh đứng ở cách đó không xa cũng đang lo lắng nhìn về phía bên này. Cho dù là đi tìm công an thì các cô cũng không có chứng cứ nói em tôi sàm sỡ các cô. Giọng nói của cô lạnh hơn. Tào Mai nói một cách đúng lý hợp tình. Sao lại không có chứng cứ chứ? Anh ta chạm đến N, G, Ư, C của Mỹ Mỹ. Diệp Ninh ngược lại nhìn về phía Dư Mỹ Mỹ. Chỗ nào của em tôi đụng phải N, G, Ư, C của cô? Dư Mỹ Mỹ rõ ràng là hơi sửng sốt, mặt hơi đỏ lên, Diệp Đống lập tức nói. Chỉ là đi đường bình thường rồi phần ngoài cánh tay vô tình chạm phải cô ta. Đúng là chuyện bé xé ra to. Có đúng thế không? Diệp Ninh xác nhận lại với Dư Mỹ Mỹ. Đụng vào thì là đụng vào. Phần nào của cơ thể đụng vào thì có liên quan gì chứ? Tào Mai hùng hổ vênh váo. Đương nhiên là có rồi. Các cô nói em tôi vô lễ, nói nó chơi lưu manh, vậy thì việc nó dùng tay sờ N, G, Ư, C cô hay vô tình chạm vào. Đây là khác biệt rõ ràng về tính chất, Diệp Ninh phân tích rõ ràng rất có trật tự, sắc mặt Tào Mai hơi thay đổi, còn muốn cãi lại tiếp. Diệp Ninh đã nói tiếp, cô thử thay đổi góc nhìn khác mà xem. Nếu như một cô gái vô tình đụng phải một người đàn ông thì sẽ không vô duyên vô cớ bị nói là lưu manh đúng không? Tương tự, cũng không thể vì em tôi là con trai mà các cô lại vu oan một cách đương nhiên như thế. Tào Mai không dám tin nhìn chằm chằm vào cô. Thật sự không ngờ rằng cô gái ăn mặc quái dị ở trước mặt lại phản bác có lập luận rõ ràng như thế. Ba người Tiêu Lệ Chân, Dư Mỹ Mỹ và Triệu Hiểu Linh lại nhìn về phía Diệp Ninh, lộ ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Diệp Đống gật đầu như giã gạo. Nghe xong lời phân tích của Diệp Ninh, mọi sợ hãi trong lòng đều biến mất sạch. Đúng đó, các cô đừng hòng vu oan cho tôi. Anh, Tiểu Mai, đừng nói nữa. Đây vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì. Với lại bọn họ cũng xin lỗi rồi. Chúng ta bỏ đi. Cuối cùng Tiêu Lệ Chân cũng chịu mở miệng, hiện tại xung quanh đã có rất nhiều người dừng lại hóng chuyện. Không cần thiết đi so đo với đối phương, cũng có thể là các cô hiểu lầm thật, hơn nữa không biết có phải cô ta bị ảo giác hay không. Cô ta cứ có cảm giác cô gái nói chuyện này có giọng nói khá quen tai, hình như là người cô ta quen biết, nhưng mà đối phương trùm quá kín mít. Làm cô ta không thể phân biệt ra được. Gương mặt Tào Mai căng chặt, không cam lòng mình sẽ thua một người nhà quê. Lệ Chân, không lẽ cô không nghe ra bọn họ đang viện cớ rất vô lý sao? Huống chi cô nhìn mấy người bọn họ đi, một kẻ thì đáng khinh, người thì thô lỗ, một người thì đến cả mặt cũng không dám lộ. Rõ ràng là có vấn đề mà đúng không? Loại người như bọn họ phải tìm công an đến tra hỏi bọn họ cho rõ ràng mới đúng. Nếu nói lúc trước Diệp Ninh còn nể mặt mũi của mấy người Tiêu Lệ Chân, cố ý giữ bình tĩnh để giải quyết sự việc, nhưng cách nói chuyện lúc nãy của Tào Mai đã chạm đến điều tối kỵ trong lòng cô. Cô ăn nói sạch sẽ chút đi. Giọng nói của cô sắc bén, không giận nhưng vẫn rất uy nghiêm. Ha, ha ha, sao nào? Bị tôi nói trúng chỗ đau rồi hả? Tào Mai ôm tay trước ngực, lộ ra sắc mặt khinh thường. Dù sao thì mặc kệ thằng nhóc này có sàm sỡ người khác hay không thì chuyện cậu đi vào nhà vệ sinh nữ là không đúng. Huống chi cô ta còn vừa mới bị xiết cổ tay, hiện tại còn đang thấy rất đau. Diệp Ninh hít một hơi thật sâu, rời tầm mắt nhìn về phía Tiêu Lệ Chân nói. Đây là tố chất của thành viên đoàn văn công Tây Nam sao? Không chỉ Tiêu Lệ Chân ngẩn người, đến cả Triệu Hiểu Linh và Dư Mỹ Mỹ cũng như thế. Sao cô lại biết chúng tôi là người của đoàn văn công Tây Nam? Cô là Hình như Tiêu Lệ Chân đã nghĩ đến chuyện gì đó. Sắc mặt thay đổi vài lần. Chẳng trách cô ta cảm thấy tiếng nói này lại quen tai đến thế. TBC, thì ra là cô. Sau khi nhận ra Diệp Ninh rồi, cô ta cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Nếu ngay từ đầu bọn họ biết được là cô thì bọn họ chắc chắn sẽ không làm khó cậu thanh niên này. Lệ Chân, cô quen biết cô ta à? Dư Mỹ Mỹ hỏi. Tiêu Lệ Chân thủ thỉ vào tai cô ta, nói tên Diệp Ninh, cách Trương.